Cô rất coi thường những người nói dối mà không biến sắc, hơi thở vẫn bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net